Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99. Chương 99. Kuyali, cùng ta nhất quyết thắng bại đi. Nhất quyết thắng bại ai? Về khoảng cách nhiệm kỳ thứ hai, vụ đã qua 2 tuần lễ. Từ lần trước bị Nasu không nghĩ qua là phát hiện chính mình cường đại về sau. Liền bị Nasu cho quấn lên. Tựa như bây giờ. Trên cơ bản chỉ cần xuất hiện tại công hội bên trong, Nasu liền nhất định sẽ nhiệt huyết vô cùng vọt tới trước mặt. Sau đó tràn đầy phấn khởi phát ra khiêu chiến. Nhưng mà mỗi một lần cho ra trả lời đều chỉ có một cái. Không có ý tứ. Nasu, hôm nay tình trạng của ta không tốt. Hôm nào rồi nói sau. Ánh mắt mông lung đánh một cái ngáp. Chậm rãi mở miệng nói. Lục soát rát. Vậy liền không có biện pháp. Ta ngày mai lại tới tìm ngươi đi. Nasu một quyền đập nện nơi tay trên lòng bàn tay. Nhìn như bừng tỉnh đại ngộ nói. Hắn kỳ thật rất muốn nói. Tốt nhất gần nhất 1-2 năm đều không cần tới tìm ta. Bởi vì ta cũng sẽ không có thời gian. Nhưng là Nasu cũng không có cho nói ra câu nói này cơ hội. Liền đã mang theo Happy rời khỏi. Nhìn cái kia rời đi phương hướng. Tựa hồ là đi tìm Gildas tiếp tục bị trùy đi. Vì Gildas mặc niệm một giây. Nói thật, từ khi bị Nasu quấn lên đằng sau, đây là hắn lần đầu sinh ra, may mắn ta còn không có mạnh như vậy, may mắn cảm giác. Nếu như thực lực thật đã mạnh đến Gildas loại trình độ kia lời nói. Xem chừng hiện tại Nasu khiêu chiến lúc trước hắn cũng sẽ không nói cho hắn biết. Mà là không biết tìm địa phương nào đi, đánh lén, hắn. Bất quá trong khoảng thời gian này trạng thái hoàn toàn chính xác không tốt. Hắn sở dĩ sẽ cự tuyệt Nasu. Thật đúng là không tính là cớ gì. Mà đạo sĩ trong cơ thể ma lực cùng tinh thần lực cần bảo trì nhất định cân bằng. Một khi sự cân bằng này bị đánh vỡ, mà đạo sĩ thân thể sẽ xuất hiện một ít trạng huống dị thường. Liền tỉ như hiện tại cái dạng này. Vô địch bị động hệ thống ký chủ, bị động năng lực, hư không chi dạ dày, tà ác cân đối, cứng cỏi chi thể, kiếm tâm, thiên phú, dung nham thú áo giáp, HP 70, 70/70, ma lực 683, 683/683, tinh thần lực 36, 36/36. Ma kháng, 2% hộ giáp, 4% bởi vì bị động, cứng cỏi chi thể, phá vỡ nhân thể tầng thứ nhất hạn chế duyên cớ. Cho nên hắn, hư không chi dạ dày, mới có thể tốt hơn phát huy tác dụng. Tại thôn phệ cái kia vài đầu quái vật về sau, HP trọn vẹn tăng trưởng 20 điểm. Theo lý mà nói, sinh mệnh tăng trưởng về sau. Cũng liền mang ý nghĩa tố chất thân thể đề cao. Thân thể càng cường tráng hơn khỏe mạnh mới đúng. Nhưng kỳ thực không phải vậy. HP đề cao về sau. Hiện tại chẳng những không có cảm giác thân thể khỏe mạnh. Hơn nữa đầu não rộng rãi đau nhức. Mà hết thảy này đều là bởi vì ma lực giá trị cùng tinh thần lực trên diện rộng mất cân bằng nguyên. Nhân. Hiện tại ma lực giá trị gần 700 điểm. Nói cách khác, nếu như muốn đạt tới cân bằng lời nói, tinh thần lực của hắn ít nhất phải đạt tới 70 điểm trái phải mới được. Nhưng hôm nay tinh thần lực không sai biệt lắm kém một nửa. Cái này đưa đến hậu quả chính là hắn hiện tại kinh thường sẽ đau đầu. Đồng thời cả người trạng thái tinh thần đều thường xuyên ở vào một loại mê man trạng thái. Cùng Gildas tình hình rất giống, duy nhất đáng được ăn mừng hẳn là, hiện tại cũng không có Gildas như vậy uể oải, thận hư. Ta đập, cái này mẹ nó không có chút nào đáng được ăn mừng có được hay không? MMP, thật là một cái đáng chết để cho người ta hâm mộ ra hỏa. Tâm tình đột nhiên sẽ không tốt, dựa vào cái gì? dựa vào cái gì một cái kia đại thúc đều có thể có nhiều như vậy, hâm mộ người. Mà chính mình lại một cái đều không có kéo lấy mê man thân thể đi đến quầy hàng bên cạnh. Muốn một ly bia, liền bắt đầu tự mình uống. Mà đúng lúc này, Levi chậm rãi đi tới bên người, quan tâm hỏi, thân thể của ngươi không có sao chứ? Nếu không ta cùng ngươi đi một chuyến ma đạo sĩ bệnh viện a. Không cần, quả huyết cự tuyệt nói, thân thể của ta rất rõ ràng, qua một thời gian ngắn liền tốt. Cái kia tốt a, vậy ta đi tu luyện rồi. Levi ghi hơi có chút thất lạc nói, nghe vậy, khẽ gật đầu, Levi lại hướng phía nhìn mấy lần, sau đó chậm rãi rời đi. Vẫn tại trên quầy uống vào bia ước chừng sau một tiếng. Ngoặc kép chấm hỏi, làm sao cảm giác vừa vặn ta giống như bỏ qua cái gì? Mà được rồi, xem chừng cũng không phải chuyện trọng yếu gì. Việc cấp bách vẫn là phải trước hết nghĩ biện pháp tăng lên tinh thần lực của mình mới được. Trong lúc đang suy tư có muốn hay không nếm thử lợi dụng rút thưởng. Rút một cái tinh thần loại thiên phú lúc đi ra. Công hội bên trong đột nhiên xuất hiện một trận ong ong tiếng nghị luận. Nghi hoặc chật vật xoay người quay đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện công hội cửa ra vào chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một vị có mái tóc tím dài. Thiếu nữ, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Ma Cao nghênh đón tiếp lấy. Mở miệng nói, ngươi tốt, ta gọi Kuyali. Ta lần này đến, chủ yếu là vì cảm ơn các ngươi cứu ra phụ thân của ta. Mái tóc tím dài thiếu nữ rất có lễ phép. Ôn nhu mở miệng nói, phụ thân của ngươi. Ma Cao sửng sốt một chút. Đúng, phụ thân của ta chính là Sinh Dizeli. Ta trước đây thật lâu liền phát hiện phụ thân cùng Hắc Ám công hội cấu kết. Nhưng là ta lại không ngăn cản được hắn. Cho nên bất đắc dĩ, ta không thể làm gì khác hơn là thỉnh cầu các ngươi chư vị viện trợ. Ma Cao nghe vậy, lập tức minh bạch trước mắt vị này chính là vị kia tuyên bố nhiệm vụ thiếu nữ thần bí. Vội vàng mở miệng nói, ngài quá khách khí, đây đều là chúng ta công hội chỗ chức trách, ngài hoàn toàn không cần tự mình tới cảm giác, nha. Đúng rồi, đây là ta một điểm tâm ý, xin không cần khách khí. Kuyalai đưa tay đưa ra một cái cặp da, không sai, cùng trước đó cái kia tràn đầy 10 triệu cái dương một lông đồng dạng. Ma Cao, ngài muốn uống chút gì sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN